Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 952, khép kín chữa trị. Diệp Trần cùng ba người ở một bên nhìn. Brow giáo sư chính là một mực cho Tiểu Mộng kiểm tra. Tạm thời gẩy một tí mí mắt, tạm thời lại vẹt ra miệng xem đầu lưỡi và miệng. Lại lấy ra máy kiểm tra lại Tiểu Mộng tim đập và mạch đập. Hết thảy nhìn qua tựa hồ cũng rất tránh quy. Kiểm tra xong sau đó, Brow giáo sư liền một hơi ngoại ngữ hướng về phía Cao Dương nói. Lâm Nguyệt Giao nghe đều là khẽ cau mày. Tựa hồ nói đều là trên y học chuyên nổi danh từ. Nàng đều nghe không hiểu lắm. Nguyệt Giao, Diệp Trần, mới vừa Brow giáo sư nói. Tiểu Mộng chính là não hoại tử. Bây giờ còn đang kéo dài. Hiện tại phải bắt chặt thời gian chữa trị. Nếu không, lại đợi nửa tháng, chính là Thượng Đế tới. Vậy không cứu được, Cao Dương nghiêm túc nói. Não hoại tử, nghe nói như vậy, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều là khẽ cau mày. Nhìn nhau một cái, cũng không biết nên nói cái gì. Vậy Brow giáo sư có nắm chắc có thể trị hết không? Lâm Nguyệt Giao ngay sau đó hỏi. Mới vừa rồi ta cũng hỏi. Hắn nói có 80% tỷ lệ có thể trị hết. Nhưng không có thể bảo đảm 100%. Cao Dương đơn giản phân tích nói, xác suất này thật ra thì đã rất cao. Dẫu sao, 80% là rất cao xác suất. 80%, đơn thuần nói xác suất này, đích xác là rất cao. Nhưng Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hoài nghi, chỉ là cái này bác sĩ quyền uy tín. Dẫu sao, chính bọn họ đối với Tiểu Mộng tình huống cũng rất hiểu. Một cái thế tục bác sĩ, thật có như thế mạnh, liền Tiểu Mộng loại chuyện này cũng có thể chữa trị. Đây là, cái đó Brow bác sĩ lại lên tiếng, xông lên Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nói mấy câu, nhưng ngữ tốc quá nhanh, Lâm Nguyệt Giao cũng không có nghe hiểu là ý gì, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Cao Dương. Brow giáo sư nói gì? Lâm Nguyệt Giao trực tiếp hỏi nói, giáo sư nói, các ngươi tốt nhất hiện tại liền quyết định muốn không muốn chữa trị. Nếu như không ở nơi này chữa trị, hắn qua 3 ngày chừng liền phải đi về. Cao Dương lúng túng nói, ngươi xem. Các ngươi tốt nhất sớm một chút làm quyết định. Brow giáo sư thời gian gần đây cũng rất khẩn trương. Cái này, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn một cái. Liền nói, vậy thì thử một chút đi. Bất quá ở trị liệu trong quá trình, chúng ta đều phải vẫn nhìn. Cao Dương ngay sau đó đem Diệp Trần nói hướng Brow giáo sư nói một tí. Người sau vậy xí xô xí xào nói một chồng. Brow giáo sư nói các ngươi cùng ở một bên không có vấn đề. Nhưng tại giải phẫu phòng, không thể vào, các ngươi chỉ có thể ở bên ngoài học hỏi. Cao Dương lại kể lại trước, không thành vấn đề, vậy làm phiền Brow giáo sư. Diệp Trần khẽ gật đầu, đáp ứng. Dù sao cũng chữa trị thử một chút. Một khi phát hiện không đúng địa phương, có thể trực tiếp đi, không cần cố kỵ như vậy nhiều. Sau khi nói xong, liền bắt đầu ký hợp đồng. Brow giáo sư lấy ra một phần chữa trị hiệp nghị thư, bày ở Diệp Trần trước mặt, đơn giản lật nhìn mấy tờ. Nói ở trên đều là tất cả loại trách nhiệm, không ngoài không cam kết nhất định chữa khỏi, muốn xem trách nhiệm nhận định ở đâu phương. Nếu như là Brow giáo sư chữa trị xảy ra vấn đề, hắn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhìn một tí sau đó, Diệp Trần liền ký tên. Tiểu Mộng thật nếu xảy ra chuyện gì, hắn cái đầu tiên không tha cho chính là Brow giáo sư. Còn như trách nhiệm này nhận định sách, bất quá một chỉ không văn. Vải lang giáo sư nói, tiếp theo, Tiểu Mộng ngủ ở bệnh viện bên này. Hắn sẽ đối với Tiểu Mộng tình huống làm toàn phương vị kiểm tra. Cao Dương nghiêm túc nói. Các ngươi yên tâm đi. Chỉ cần Brow giáo sư chịu ra tay, hắn liền nhất định có thể chữa xong. Có lẽ qua mấy ngày, các ngươi là có thể thấy Tiểu Mộng tỉnh lại. Phải không? Mặc dù Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao không phải rất tin tưởng, nhưng đối phương có thể nói ra lời này, ngược lại là cho bọn họ một chút an ủi. Không có sao, chúng ta liền ở bên này chờ trước. Nếu là chữa trị không ra cái cho nên như vậy, ta cái đầu tiên vặn hạ đầu hắn. Tiết Thanh cười lạnh một tiếng. trực tiếp nói, cái gì? Vạn Hạ Brow giáo sư đầu nói ra lời này, vậy Brow giáo sư theo bản năng cũng hướng nhìn bên này một mắt, tựa hồ là đã hiểu thứ gì vậy. Cái này lời cũng không thể nói bậy bạ. Brow giáo sư là hưởng dự toàn cầu nổi danh giáo sư. Người như thế nói, không phải đang uy hiếp hắn sao? Cao Dương vội vàng nhắc nhở, hắn nếu là buông tay không làm, vậy cũng sẽ không tốt. Hắn dám. Tiết Thanh hừ lạnh một tiếng, Tiểu Mộng vẫn là ta học trò đâu. Nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, các ngươi hai người cũng chạy không thoát. Lời này vừa ra, Cao Dương sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cao Dương sắc mặt hòa hoãn không thiếu, vội vàng an ủi một câu. Lòng hắn bên trong hơi có chút e ngại. Tổng cảm thấy cái này kêu Tiết Thanh không được tốt chọc. An bài xong xuôi sau đó, Diệp Trần và Tiết Thanh liền đi ra đi. Cho Nguyệt Giao mua cơm đi. Nguyệt Giao à, cô đó là người nào à? Hung hãn như vậy. Cao Dương không nhịn được hỏi, nhìn qua thật giống như không tốt lắm trêu chọc à. Nàng đích xác là Tiểu Mộng sư phụ. Thân thủ vậy rất tốt. Người không có sao đừng trêu chọc nàng là được. Lâm Nguyệt Giao nói đơn giản. Dù sao trêu chọc hắn khẳng định không có trái cây ngon ăn. Lời này vừa ra, Cao Dương sắc mặt có chút không đại tự nhiên. Đây cũng quá hung à. Brow giáo sư đó là bác sĩ. Làm sao có thể nói như vậy người uy hiếp nói đâu. Cao Dương rất là bất mãn, còn có Diệp Trần. Mình một cái làm phụ thân, đều không thể chăm sóc kỹ con gái mình. Hiện ở xảy ra ngoài ý muốn, hắn còn như thế phách lối. Có phải hay không có chút quá mức, còn để cho ngươi một người phụ nữ ở bên ngoài như thế lo lắng. Ừ, Lâm Nguyệt Giao nghe lời này, tổng cảm thấy có chút bất đại đối kính. Cái này Cao Dương nói như thế một phen là ý gì? Đang chọn rút quan hệ. Tiểu Mộng sự việc ta và Diệp Trần đều có trách nhiệm. Không là thế lực nào. Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói. Lời như vậy cũng không muốn xách ra. Ngạch. Cao Dương nghe nói như vậy, nhất thời vẻ mặt cứng lại. Hắn vậy không nghĩ tới Lâm Nguyệt Giao sẽ nói như vậy nói. Lúng túng cười một tiếng. Nói. Người nói cũng phải. Là ta quá cắt văn lấy nghĩa. Chỉ là trong mắt vậy vẻ khó chịu. Đầy đủ thuyết minh cái này Cao Dương có chút cố ý gây chuyện. Rất nhanh, Diệp Trần các người mua cơm trở về. Mấy người chung một chỗ ăn. Brow giáo sư chính là đi tới. Nói một đại thông nói. Đám người chỉ có thể nhìn về phía Cao Dương. Tin tức tốt. Các vị, Brow giáo sư chữa bệnh đoàn đội muốn từ nước ngoài tới chúng ta TQ Kinh Thành. Cái này chữa bệnh đoàn đội coi như rất lợi hại. Tất cả đều là Tây Phương cao cấp bác sĩ. Cứ như vậy, cứu chữa Tiểu Mộng hy vọng liền tăng cường thật nhiều. Cao Dương hưng phấn nói. Trong mắt đều là vẻ đắc ý. Chữa bệnh đoàn đội, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người nhìn một cái. Cũng không nói gì. Cái này Brow giáo sư. Chữa bệnh đoàn đội rất lợi hại phải không? Diệp Trần cũng không biết. Hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Kế tiếp 3 ngày. Brow giáo sư mỗi ngày liền theo dõi Tiểu Mộng sinh mạng đặc thù. Cùng với tất cả loại số liệu. Đến khi 3 ngày sau, chữa bệnh đoàn đội rốt cuộc chạy tới. Đoàn người này, nữ có nam có, xem tuổi tác, vậy không phải rất lớn. Đều ở đây chừng 30 tuổi. Đi dậy đường tới, đó cũng là hổ hổ sinh phong. Có thể một chút cũng không có bác sĩ trầm ổn. Đám người bên trong, còn nhiều hơn một cái đứa nhỏ. Dọc theo đường đi vui sướng, còn đặc biệt tinh thần, đó là Brow giáo sư con gái. Nguyên vốn cho là chỉ có mấy ngày trao đổi đi trở về. Hiện tại bởi vì muốn chữa trị Tiểu Mộng, làm trễ nãi thời gian, dứt khoát trực tiếp cầm con gái cũng nhận lấy. Cao Dương cười nói, như thế nào, Brow giáo sư vẫn là rất xứng chức đi. Từ về điểm này mà nói, đích xác là rất xứng chức. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, đó là nhất định, người yên tâm, chữa bệnh đoàn đội đều tới, Brow giáo sư nhất định có thể. Cao Dương thề thành khẩn nói, cực kỳ tự tin, rất nhanh, Brow giáo sư liền đi tới. Xí xô xí xào nói một chồng. Nguyệt Giao, Diệp Trần, tin tức tốt, Brown giáo sư nói. Tiếp theo, bọn họ chữa bệnh đoàn đội sẽ đối Tiểu Mộng tiến hành trị liệu. Thời gian đại khái ở 3 ngày. Các ngươi cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Cao Dương vội vàng phiên dịch một tí. Trực tiếp nói, 3 ngày thời gian khép kín chữa trị. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trong lòng. Vô hình đánh một cái nhô lên nhô lên. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.